Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398: Màu đỏ áo trượt tuyết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Lan Du do dự. Vạn Phong nhìn ở trong mắt, hắn cảm giác được mình nên lên tiếng. Hai bên cứ như vậy thân trước quá khó khăn bị Lưu Di. Không bằng như vậy đi, ta nói phương án ngươi xem thấy thế nào. Lưu Lan Du chuyên chú nhìn Vạn Phong không nói gì. Ngươi nhóm người này tạo bông vải ta toàn bộ ăn, giá tiền cứ dựa theo các người ban đầu giá mua vào. Như vậy ngươi ở nhân tạo bông vải trên không có bất kỳ tổn thất nào, hơn nữa còn thu về toàn bộ vốn. Thành tựu điều kiện, những cái kia máy may các người tượng trưng tính thu chút tiền xử lý như thế nào. Cái phương án này đối với Lưu Lan Du có hấp dẫn rất lớn. Những cái kia phỏng tay khoai lang có thể duy nhất rời tay. Nếu thu hồi chi phí, những cái kia phản đối với nàng người cũng chỉ không lời có thể nói. Chẳng qua là máy may cái này tính cách tượng trưng thu lệ phí, kết quả dám tượng trưng nhiều ít. Những cái kia máy may tính cách tượng trưng giá tiền hẳn là nhiều ít, 5 khối, 5 khối, Lưu Lan Du thiếu chút nữa bay lên. Cái này cũng so bán sắt vụn cao hơn. Những thứ này máy móc bán sắt vụn phỏng đoán một máy là có thể bán mấy mao tiền. Cái này không khác nào là tặng không ngươi như nhau sao, Lưu Di? Ngươi không thể nghĩ như vậy. Bên này ta nhưng mà ăn hơn 10.000 đồng tiền nhân tạo bông vải. Đây chính là trợ giúp ngươi giải quyết một cái vấn đề lớn. Theo lý thuyết người những thứ này máy may cũng hẳn tặng không. Chính là tặng không cũng không quá mới hơn 600 nguyên. Huống chi ta vẫn còn cho tiền. Lưu Lan Du lâm vào mấy phút suy tư. Cái này không là một chuyện sao, nhân tạo bông vải giải quyết vấn đề. Nhưng là xưởng chúng ta từ bên trong vẫn sẽ có người cầm máy may làm văn chương. Vậy làm sao là một chuyện, nhân tạo bông vải là chất chứa hàng hóa. Máy may là xử lý phế phẩm. Đây căn bản cũng không phải là chuyện gì xảy ra. Có người sẽ dùng phế phẩm tới công kích người sao vậy? Tầng thứ này không khỏi vậy quá thấp đi. Vạn Phong nói tựa hồ vậy có đạo lý. 5 đồng tiền vậy làm sao vào tài khoản đâu? Loại chuyện này ngươi cũng không nên hỏi ta. Ngươi ở hãng này nhiều năm như vậy, cái này chút vấn đề nếu như vậy không giải quyết được, vậy ngươi vẫn là đem xưởng trưởng quyền hành giao cho người khác đi. Ta giúp ngươi giải quyết một cái to lớn bọc quần áo. Ngươi liền một ít xử lý phế phẩm giá cả cũng không hiểu rõ. Cái này xưởng trưởng ngay trước vậy quả thật không có ý gì. Còn không bằng mang con về nhà. Làm Chu Bình Đức đem rõ ràng thả xe phái lúc tới. Vạn Phong chuyện bên này đã giải quyết xong. Máy may bị trang bị xe chở hàng, theo xe còn sắp xếp 20 bó nhân tạo bông vải. Một bó nhân tạo bông vải giống như là một con bầy chiều dài. Nhưng so một con vải có thể lớn không thiếu. Vạn Phong và Lưu Lan Du thỏa thuận lần sau hắn tới sẽ duy nhất đem những người còn lại tạo bông vải cùng nhau lôi đi. Lần này trên người hắn là không mang nhiều tiền như vậy, liền mang theo hơn 1.000 đồng tiền. Những người này tạo bông vải một bó hơn 50 nguyên. Hắn mang được tiền cũng chỉ có thể trang 20 bó trở về. Chu Bình Đức tài xế và Vạn Phong đã vô cùng quen thuộc. Vạn Phong tiểu di nhà lên xà nhà và Chu Bình kết hôn, hắn cũng theo Chu Bình Đức đi qua. Từ xưởng may đi ra, xe chở hàng đến dệt ấn nhuộm nhà máy vòng vo một vòng. Vạn Phong ở nơi đó mua sắm 10 con cẩm luân. Xe qua năm giao hóa công ty, Vạn Phong đi vào tìm cái đó sửa chữa máy may thợ máy. Lấy một ngày 5 đồng tiền giá cả đem hắn thuê đến Hoa Hậu đi sửa máy may. Sửa chữa máy may Vạn Phong mặc dù cũng có thể thích hợp sửa chữa, nhưng dẫu sao không chuyên nghiệp. Hơn nữa nhiều như vậy máy may vẫn là cần chuyên nghiệp một chút người. Xe đến nhà Loan Phượng trước cửa. Máy may và nhân tạo chăn cùng với ni rồng sền sệt bị Hoa Hoa tháo đi xuống. nhưng biết được Vạn Phong mua hơn 6.000 gạo nhân tạo bông vải Loan Phượng Hoàng sợ cầm thiếu. Chút nữa rớt xuống, người mua nhiều người như vậy tạo bông vải làm gì, chúng ta có thể tiêu hóa hết nhiều như vậy sao? Vạn Phong không để ý, năm nay không tiêu hóa nổi không vẫn là có sang năm sao? Sang năm tiêu hóa không xong còn có năm sau, luôn có tiêu hóa xong ngày hôm đó. Vạn Phong quả thật không dự định một cái mùa đông liền đem những người này tạo bông vải tiêu hóa hết. Cái này căn bản không quá có thể. Những người này tạo bông vải có thể làm ra 2.000 kiện áo trượt tuyết. Tới chỗ nào tìm nhiều như vậy người mua? Vậy được đè bao nhiêu tiền nha? Đè ít tiền coi là cái gì? Tiền vật này kiếm được chính là muốn dùng. Không cần nó sao giấy vụn liền sao? Máy may bị rời đến thành phẩm trong kho, bày đầy đất, Vạn Phong mướn tới cái họ kia phùng thợ máy đến nơi liền bắt đầu làm việc. Nhiệm vụ của hắn chính là đem cái này 13 chiếc máy may tiến hành chẩn đoán. Cần linh kiện ghi chép xuống linh kiện đi mua, không có linh kiện liền phá hủy tường phía đông bổ tường phía tây. Vạn Phong bước đầu kế hoạch là những thứ này máy may chỉ cần có thể hợp với 5 chiếc có thể sử dụng là được, vậy thì được lợi lớn. Bây giờ chế tạo áo trượt tuyết nguyên vật liệu cũng đầy đủ hết. Loan Phượng dựa theo Vạn Phong vẽ ra kiểu dáng cắt ra một kiện nữ kiểu áo trượt tuyết. Sau đó chọn một khối màu đỏ cẩm luân liệu. Vốn là những thứ này cẩm luân ni rồng đều là cái loại đó lão lam sắc. Trước đó vài ngày dệt ấn nhuộm nhà máy ấn nhuộm phân xưởng chủ nhiệm không biết đầu phạm vào bệnh gì. Lại nhuộm mấy con sắc thái khác, có cỏ xanh lá màu xanh biển và màu đỏ. Những thứ này ấn nhuộm sau khi ra ngoài liền ném ở hàng mẫu trong kho. Không muốn bị Vạn Phong phát hiện liền cùng nhau mua về rồi. Làm Vạn Phong từ tu máy may cái đó gian nhà đi ra phát hiện cái vấn đề này thời điểm. Cái này kiện áo trượt tuyết đã bắt đầu may. Vậy làm sao còn làm một kiện màu đỏ, Vạn Phong kinh hỏi. Ta trước phải mặc một kiện, Loan Phượng cắt xong rồi liền đích thân động thủ, hoa hoa đạp máy may. Người biết cái này màu đỏ xuyên ra đi gặp có hậu quả gì không sao, có hậu quả gì không không? Phải một kiện quần áo đỏ phục sao, sư phụ nhất định là muốn kết hôn thời điểm mặc. Nàng gấp gáp, sư nương, Lý Nhược Mạn nói tới nơi này đột nhiên nghĩ đến Vạn Phong khuôn mặt dữ tợn nói những cái. Kia nháo động phòng tổn chiêu, lập tức im miệng, nàng cũng không muốn kết hôn đêm hôm đó bị cái này tiểu yêu quái nháo được một đêm không ngủ. Nàng tin chắc tiểu yêu quái nói đến liền nhất định có thể làm được. Nếu là mình tân hôn tử đêm bị hàng này quấy nhiễu vậy nhiều trễ nãi chuyện nha Vạn Phong nhớ được. Thập niên 80 đã từng có một bộ phim kêu Trên đường lưu hành váy đỏ nói thủ đô các cô gái xông phá. Trở lực nặng nề rốt cuộc ăn mặc váy đỏ ra phố chuyện. Trong điện ảnh chiếu ngày tháng là 1985. Thủ đô nhân dân ở năm 85 mới dám mặc quần đỏ từ ra phố. Loan Phượng cái này không sợ tay vạ lớn người phụ nữ ở năm 80 mạt liền chuẩn bị mặc màu đỏ áo trượt. Tuyết liền đây nên chết một cái biết bao có náo động hiệu quả tin tức nhà Vạn Phong rất hối hận đem. Vậy con vải đỏ mua về, đây không phải là không chứng tử tìm quả cà sao thời điểm trời sắp tối. Loan Phượng dùng 3 cái tiếng thời gian làm ra nàng kiện thứ nhất áo trượt tuyết. Mặc vào một khắc kia trong phân xưởng tất cả người phụ nữ cũng phát ra một tiếng thán phục. Vừa đúng lúc thúc yêu đem Loan Phượng hoàn mỹ hông hiện ra. Nhất mới mẻ độc đáo là nó còn mình mang theo đỉnh đầu mũ trùm đầu. Chạy đi ra bên ngoài có chút ít tuyết đọng đồng ruộng bên trong vừa đi. Tựa như một đoàn lăn chuyển động ngọn lửa. Những phụ nữ kia bắt đầu ước mơ mình hẳn mặc một kiện màu gì áo trượt tuyết mới có thể biểu diễn. Mình đẹp, mà Vạn Phong nhìn ở trong tuyết địa dương oai Loan Phượng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Người phụ nữ này thật là không chữa được. Hắn dám đem đồ vật làm trở về nàng liền dám lên người khoa tay múa chân ngươi nói cái này buồn. Người không ngay tại hắn lắc đầu thời điểm,